Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, đệ 1081 chương sai chính là các ngươi. Trong không gian đầu hiện giờ không chỉ có dược trùng cùng thực vật. Cảnh Vân Chiêu mấy năm nay lục tục còn đặt một ít gia súc, dược súc, xa trùng chuột kiến thậm chí cũng không thiếu. Bên trong diện tích thật sự quá lớn, cơ hồ đều phải thành một cái thế giới mới. Hắc đế mỗi lần đi vào không gian lúc sau, đều sẽ nơi nơi bay loạn, không thiếu cùng những cái đó rắn độc dược xa hoặc là mặt khác có chứa tính nguy hiểm sinh vật chiến đấu, mỗi lần đều là chiến thắng mà về. Cảnh Vân Chiêu không có tới phía trước, Hắc đế không đối từ dục động thủ, phỏng chừng cũng chỉ là ở đậu từ dục chơi thôi, bằng không đã sớm ngộ hắn không ra hình người. Lúc này từ dục lại lần nữa bị thương, cảm giác được máu tươi từ trên cổ chảy xuống tới, cả người sắc mặt đều thay đổi. Ngươi dám làm ngươi xúc sinh chảo thương ta. Từ dục càng thêm hỏng mất điên cuồng, trong mắt lửa giận thật mạnh. Ta ở cái này trong nhà, liền một cái xúc sinh đều so ra kém phải không? Hảo, hảo, nhị thúc, ngươi cứ như vậy nhìn nàng dùng xúc sinh hành hung. Ta nếu là bất tử ngươi không hài lòng có phải hay không? Từ Nguyên Thừa nhíu nhíu mày. Ngươi biết rõ Hắc Đế là tiểu chiêu sủng vật, còn cố ý muốn lấy tiền bắn chết, như thế nào liền không nhận rõ chính mình sai? Này Từ Dục, thật là càng xem càng không giống đại ca nhi tử. Trước kia hắn liền lòng có hoài nghi, vì cái gì này Từ Dục trên người như là có một cổ sinh ra đã có sẵn háo sắc tiềm chất. Bọn họ Từ gia đối con nối dõi dạy dỗ thực để bụng, thế đại đại liền không ra quá người như vậy. Như thế nào ở phụ thân cùng đại ca cưỡng chế dưới còn sẽ dưỡng ra người như vậy tới? Hiện tại đột nhiên đã hiểu, hoặc là truyền thừa kia Thẩm Hy trên người thói hư tật xấu, hoặc là hắn liền không phải Từ gia loại. Ta không sai, sai chính là các ngươi. Các ngươi trước nay liền khinh thường ta, từ nhỏ khiến cho ta học những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Này đều thời đại nào, đáp lễ nghĩa liêm sỉ, động bất động liền lấy ra quy tổ huấn ra tới áp ta, còn làm ta xem kinh thư. Ta là hòa thượng sao? Dựa vào cái gì làm ta xem kinh thư? Ta chính là thích nữ nhân mà thôi, lại không nháo ra mạng người tới. Ngươi cùng ta ba động bất động đối ta vừa đánh vừa mắng, còn đưa ta đi Hắc Châu cái loại này địa phương. Ngươi có biết hay không ta ở nơi đó quá đến là cái dạng gì nhật tử? Có biết hay không ta tùy thời tùy chỗ có khả năng sẽ chết? Hảo à, ta chịu đựng tới, tứ chi kiện toàn đã trở lại. Nhưng các ngươi đâu? Chơ mắt nhìn ta ba vì một cái số nữ nhân đem ta chân phế đi. Ta về sau đều không thể đi đường. Các ngươi vui vẻ. Cảnh Vân Chiêu, ngươi chính là cái tai tinh. Ngươi không có tới thời điểm ta hết thảy đều hào hảo. Chính là ngươi cùng ngươi bằng hữu làm hại ta như vậy. Làm hại ta mẹ còn muốn chịu ta ba khi dễ. Ngươi loại này tiểu tiện nhân như thế nào bất tử ở bên ngoài? Từ dục kia dính máu tươi ngón tay chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, không ngừng hò hét nói, huyết hồng ánh mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Người hầu nhìn cũng không dám ngẩng đầu. Nhà này, Thẩm Hy tựa hồ không ở, nếu không đã sớm xông lên bao che cho con. Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng nhưng thật ra ở, nhưng bị người hầu ngăn ở hơn 10 mét ở ngoài. Thực hiển nhiên là Từ Dục hạ mệnh lệnh, không cho hai người gây trở ngại hắn đánh điểu. Hai người dù sao cũng là khách nhân, Từ Dục lại vô dụng cũng là Từ gia tiểu thiếu gia. Người hầu nghe hắn nói cũng thực bình thường. Không nháo ra mạng người liền không tính cái gì sao? Chơi nữ nhân cũng không sai. Biểu ca, ngươi thật làm ta trường kiến thức. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút. Ta cũng may mắn ta chính mình vì cái gì không chết ở bên ngoài. Nhưng nếu ta đã trở về, liền không dung ngươi dương oai làm bậy. Từ gia thanh danh, từ thị truyền thừa, liền tuyệt không có thể dừng ở ngươi loại người này trên người. Không rơi ở ta trên người kia muốn cho ngươi kế thừa sao? Ngươi họ Cảnh, hừ, thậm chí không truyền dòng họ đều là giả. Ngươi chính là mẹ ngươi cùng dã nam nhân sinh. Một đứa con hoang, cũng xứng, ngoặc kép, hết chương.